Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, cam lộ. Ba canh, biến hóa dung mạo cũng không giống như tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất là đến thiên ngoại thiên cảnh giới, càng là vô cùng gian nan, thiên ngoại thiên trở xuống cũng không khó. Thiên ngoại thiên cao thủ nguyên khí khẽ động, tự động bắt đầu khôi phục thân thể, nguyên bản xương cốt biến hóa bắt đầu về phục. Theo hắn biết, trước mắt đụng tới dung mạo biến hóa chi thuật, chỉ có trời ma kinh mà thôi. Phụ hoàng, Tạ Tử Dĩnh ngăn lại Tạ Thăng, có thể là người khác giả mạo, nhị hoàng huynh tuyệt không về phần như thế. Cái này hỗn chướng tiểu tử ngươi chẳng lẽ không nhận ra? Tạ Thăng oán hận nói, không nhận ra xúc sinh này. Tạ Tử Dĩnh nói, nhìn thấy chưa chắc là thật. Người tới, Tạ Thăng gào to, Tô Thanh Hà từ đại điện chu trụ truyền ra. Bệ hạ, đem hắn làm tới. Tạ Thăng quát, Tô Thanh Hà khom người ứng một tiếng. Đi vào cửa đại điện, ngân sắc phất trần hất lên, cuốn lên thi thể trở về, nhẹ nhàng phóng tới đám người trước mặt. Tạ Thăng đánh giá cái này khôi ngô cường tráng thanh niên, oán hận nói, thí quân thí phụ, quả nhiên là phát dồ. Tô Thanh Hà khom người thối lui đến chu trụ bên cạnh, không nhúc nhích. Bát đại cung phụng đã lui xuống đi. Tạ Tử Dĩnh đánh giá thi thể, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca, nhị ca hắn triệt để chết a. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn chằm chằm cái này thi thể, chậm rãi nói, không chết. Tạ Thăng ngẩng đầu nhìn hắn, xúc sinh này không chết. Sắc mặt hắn xanh xám, hai mắt sáng ngời như ngọn đuốc. Không chết, Tống Vân Ca nói, sinh mệnh lực kinh người, quả nhiên không tầm thường. Có ý tứ gì? Tạ Thăng trầm giọng nói. Tống Vân Ca nói, khả năng cùng một điểm kia linh phách có quan hệ, hay là thiên ngoại thần đan, hay là thiên ngoại tà ma. Tạ Thăng ánh mắt lấp lóe, gắt gao trừng mắt Tạ Bạch Đình. Phụ hoàng, nếu thật là nhị hoàng huynh, tuyệt không có lá gan này dám ám sát phụ hoàng. Nhị hoàng huynh tính tình nhu nhược, nhu hòa, bình thường nhát gan nhất, làm sao có thể tiến cung ám sát? Đây cũng quá qua ly kỳ. Nàng thậm chí hoài nghi người trước mắt có phải hay không nhị hoàng huynh Tạ Bạch Đình. Ngô, Tạ Thăng sắc mặt nhẹ nhàng một chút, chậm rãi nói, xem ra thật sự là thiên ngoại tà ma. Tô Thanh Hà, hắn gào to, Tô Thanh Hà tiến lên khom người. Bệ hạ, người đi lấy đến kia tẩy tâm cam lộ. Vâng, Tô Thanh Hà khom người lui lại, vô thanh vô tức ra đại điện. Phụ hoàng, tẩy tâm cam lộ là cái gì? Chính là phụ hoàng từ phổ độ tự sở cầu tới. Tạ Thăng trầm giọng nói, có gột rửa trần tục, khu trừ tâm ma chi diệu, thật có thể khu trừ thiên ngoại tà ma. Tạ Tử Dĩnh lập tức vui mừng quá đỗi, như vậy, vậy liền không cần phải lo lắng. Lại xem một chút đi. Tạ Thăng khẽ nói, một lát sau, Tô Thanh Hà trở về, trong tay bưng lấy một cái bình ngọc, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bên trong mơ hồ có thể thấy được óng ánh sáng long lanh chi dịch. Hắn tiến lên đưa cho Tạ Thăng. Tạ Thăng khoát khoát tay, mở ra, lấy một chút cho hắn ăn vào. Vâng, Tô Thanh Hà mở ra một bình, nặn ra Tạ Bạch Đình miệng, tựa như châm trà rót đầy hắn miệng. Tô Thanh Hà nhẹ nhàng vỗ Tạ Bạch Đình ngực cùng dưới hàm. Tạ Bạch Đình một ngụm đem miệng bên trong cam lộ nuốt vào. Tô Thanh Hà nói, bệ hạ, xong rồi, chờ một lúc thấy được không được, không được liền lại rót. Tạ Thăng khẽ nói, đám người nhìn chằm chằm Tạ Bạch Đình, cố hiến, nhìn xem có thể hay không cứu hắn trở về. Vâng, Tống Vân Ca tiến lên, dò xét một chút Tạ Bạch Đình cổ tay. Sau đó lui về Tạ Tử Dĩnh bên người. Hoàng thượng, nhị hoàng tử một lát sau liền có thể tỉnh lại. Hắn tiếng nói chợt rơi, khụ khụ khụ khụ. Tạ Bạch Đình kịch liệt ho khan thẳng tắp ngồi dậy. Hắn bôi miệng, che lấy yết hầu, giống như yết hầu thụ thương. Vừa rồi kia, ưng ực, một chút xác thực bị thương yết hầu. Đau đớn không chịu nổi. Tạ Bạch Đình, Tạ Thăng gào to. Tạ Bạch Đình đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Tạ Thăng xanh mặt, nhìn chằm chằm nhìn mình lom lom, giật mình, vội nói, Phụ Hoàng, ngươi còn có mặt mũi gọi ta Phụ Hoàng. Tạ Thăng lạnh lùng nói, ngươi tên súc sinh này, Phụ Hoàng, làm sao rồi? Tạ Bạch Đình ngơ ngác nói, ta như thế nào ở chỗ này? A, hắn bận bịu hất đầu một cái, giống như mơ hồ có một chút ký ức. Nhị Hoàng huynh, ngươi quên rồi. Tạ Tử Dĩnh nói, nàng nhìn Tạ Bạch Đình không giống như là trang, xác thực giống như cái gì cũng không biết. Bận bịu nhắc nhở, làm sao tới Hoàng Cung nhưng nhớ kỹ. Ta nhớ được là, Phụ Hoàng thứ tội. Hắn đột nhiên xoay người quỳ xuống, lớn tiếng nói, Phụ Hoàng thứ tội. Hiển nhiên hắn đã nhớ lại. Thứ tội, Tạ Thăng lạnh lùng nói, ta có thể tha thứ tội của ngươi, nhưng bên ngoài những cái kia chết đi bọn hộ vệ, bọn hắn có thể hay không tha thứ tội của ngươi? Phụ Hoàng, Tạ Bạch Đình vội nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, giống như phạm vào cử chỉ điên rồ đồng dạng, đồ hỗn trướng. Tạ Thăng quát, ngươi đi Thừa Thiên Đàn cho ngươi quỳ đi. Ngoặc kép, là, Tạ Bạch Đình chần chờ một chút, bất đắc dĩ gật đầu, ủ rũ cúi đầu đứng dậy đi ra ngoài. Tống Vân Ca bỗng nhiên vừa nhấc ống tròn, lần nữa bắn về phía hắn. Tạ Bạch Đình như quỷ mị lóe lên, đột nhiên bắn về phía Tạ Tử Dĩnh, lại bị bạch quang lần nữa bắn trúng. Hắn lảo đảo một chút, thân hình bỗng nhiên mông lung. Sau một khắc bạch quang bắn trúng lúc, bắn một cái không, Tạ Bạch Đình đã chui ra đại điện, biến mất không thấy gì nữa. Tạ Tử Dĩnh trừng lớn đôi mắt sáng, nhị hoàng huynh hắn, Tạ Thăng xanh mặt, lạnh lùng nói, tẩy tâm cam lộ vô dụng, thiếu chút nữa đã bị nhị hoàng huynh lừa gạt được. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu nói, hiện tại nhị hoàng huynh thật không phải từ trước nhị hoàng huynh a. Tạ Thăng sắc mặt càng phát ra khó coi. Tống Vân Ca nói, công chúa, chúng ta vẫn là mau chóng đi diễn võ đường đi, mang tới cửu thiên ly hỏa thần tiễn mới là chính sự. Đúng, Tạ Tử Dĩnh vội vàng gật đầu. Phụ hoàng, vậy ta đây liền đi đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đi thôi. Tạ Thăng chậm rãi nói, cẩn thận một chút, hắn hiện tại đã là phát rồ, chuyện gì đều làm được. Vâng, Tạ Tử Dĩnh ôm quyền, cho Tống Vân Ca một cái ánh mắt, vội vàng rời đi. Tống Vân Ca cùng nàng ra Đoan Hòa Điện, thấp giọng nói, công chúa, nếu như hắn đóng vai thành hình dạng của ngươi đi diễn võ đường, có thể hay không trà trộn vào đi? Không thể. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu, không có chấp thiên ngư phù vào không được, bọn hắn bỏ vào đâu, bọn hắn thả không đi vào. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu nói, không có chấp thiên ngư phù, vậy liền không phải ta, đã sớm bắt chuyện qua, vậy thì tốt rồi. Tống Vân Ca thư một hơi, không thể không phòng, nhị hoàng tử chiêu này rất phiền phức, có thể như ma môn đồng dạng biến hóa dung mạo. Quả thực để cho người ta lo lắng, khó lòng phòng bị. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày nhìn hắn. Tống Vân Ca cười nói, cái gì? Nếu như hắn đóng vai thành ngươi? Tạ Tử Dĩnh nói. Tống Vân Ca nói, xác thực không thể không phòng, vậy chúng ta nói một câu ám hiệu. Rất có tất yếu. Tạ Tử Dĩnh gật đầu, đã phòng bị hắn đóng vai thành ngươi, lại muốn phòng bị hắn đóng vai thành ta. Ngoặc kép, kỳ thật cũng không cần, ta một mực canh giữ ở công chúa bên người liền tốt. Tống Vân Ca chần chờ một chút, lắc đầu nói. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày chậm rãi gật đầu. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như nhị hoàng huynh đóng vai thành Tống Vân Ca, muốn giết mình, căn bản phòng bị không được. Mình tại nhị hoàng huynh trước mặt không có chút nào sức chống cự. Chỉ sợ một chiêu liền có thể đánh giết. Còn nói gì phòng bị không phòng bị. Hai người tới diễn võ đường trước. Dưới ánh trăng, bầu trời thành thị càng phát phồn hoa náo nhiệt. Nơi đó cũng là ban đêm, lại như bất dạ chi thành. Cùng tĩnh mịch như ngủ say diễn võ đường đúng là hai thế giới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.